Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nha hoàn tiểu tư đang tỉa cây trong vườn tiền sảnh đều đã được dạy dỗ quy củ. Nghe thấy Giang phu nhân nói năng kinh người cũng chỉ giả vờ như bị điếc. Động tác trên tay không hề dừng lại, chỉ khi thỉnh thoảng chạm mắt nhau mới liếc mắt đưa tình. Dương Tư nhận thấy những ánh mắt ái ngại kín đáo xung quanh, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run lên, bước chân hồng duệ đẩy xe lăn dừng lại, lo lắng nói. Tiểu thư, Dương Tư lắc đầu mỉm cười, không sao, đẩy ta vào đi, tuy miệng nói vậy, nhưng nàng cảm thấy trong lòng như đang đè nén thứ gì đó, gào thét muốn phá tan xiềng xích trỗi dậy. Hai người đến tiền sảnh, Giang phu nhân đang lạnh mặt ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy người đến cũng không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt phân phó nha hoàn bên cạnh. Đưa tiểu thư về phòng, không có việc gì thì đừng ra ngoài làm mất mặt xấu hổ nữa, lời chào hỏi của Dương Tư nghẹn lại trong cổ họng. Nàng mím chặt môi đứng ở cửa, ngược lại, người phụ nữ đeo vàng đội bạc ngồi phía dưới lại rất nhiệt tình, vừa thấy Dương Tư liền đứng dậy tiến lại gần, nắm lấy tay nàng không ngừng đánh giá, miệng liên tục khen ngợi, vẻ mặt dường như rất hài lòng, quả nhiên con ta từ nhỏ đã thích nha đầu nhà ngươi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, thật xinh đẹp, Bùi bá mẫu. Dương Tư hơi khó chịu rụt tay lại, trong lòng có chút nghi hoặc, thuở nhỏ khi phụ thân còn sống làm quan. Vì hai nhà có chút quan hệ họ hàng, nên Bùi phu nhân Lục thị cũng qua lại thân thiết với Giang gia, thậm chí vào tháng sau khi phụ thân lập công đánh lui Man Di được phong làm Trung Dũng huyện bá, bà ta đã xúi giục Bùi phụ thân khi đó chỉ là một giám tác nhỏ trong Giáp Nỗ phường thuộc quân khí ti đến cửa, mượn cớ giao tình nhiều năm với phụ thân, thúc đẩy hôn sự này. Nhưng từ khi phụ thân bất ngờ qua đời, nhất là sau khi Bùi phụ thân quan lộ hanh thông, nhân cơ hội quân khí ti tách khỏi công bộ được thành lập riêng, đổi tên thành quân khí thử, đứng đúng phe phái mà thăng quan tiến chức đến chức quân khí giám chánh tứ phẩm nắm giữ thực quyền, thì Bùi Lục thị lại có phần khinh thường Giang gia không có tiếng nói trong triều. Đương nhiên, gia đình có chút mặt mũi thì sẽ không làm ra những chuyện xé rách mặt nhau. Vì vậy, bà ta thể hiện thái độ qua những chi tiết nhỏ nhặt, rõ ràng nhất chính là số lần gửi thiếp mời đến Giang gia ngày càng ít, đến mức đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, chính là lễ tết hàng năm quà tặng lại mỏng đi một chút, tính toán chi ly khiến Giang phu nhân rất coi thường, nhưng vì hôn ước nên không tiện nói gì. Những năm gần đây theo thời gian trôi qua, mỗi lần gặp Dương Tư, Bùi Lục thị lại càng tỏ vẻ khinh miệt. Mấy hôm trước, hai nhà còn chưa xảy ra chuyện, Bùi Cẩn Bùi Tam Lang do Bùi Lục thị sinh ra vừa mới thi đỗ làm quan, đang đắc ý vênh váo, Bùi Lục thị thấy hai nhà sắp thành hôn, lại còn lén lút tìm Dương Tư nói lý lẽ, định dùng lời ngon tiếng ngọt để Dương Tư vì tiền đồ của Bùi Cẩn mà tự nguyện làm thiếp. May mà Bùi phụ thân và Bùi lão phu nhân là người hiểu chuyện, đã ngăn cản Bùi Lục thị làm bậy, nếu không, chỉ là không biết trong thời gian ngắn ngủi này Bùi Lục thị sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Dương Tư tránh né ánh mắt quá mức nóng bỏng của Bùi Lục thị, khách sáo xa cách cười cười, ánh mắt đảo qua trong sảnh. Vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Phương Mama đang nhìn về phía này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kỳ lạ là, Phương Mama luôn nhiệt tình hôm nay lại khác hẳn mọi khi, dường như đã hoán đổi linh hồn với Bùi Lục thị, chỉ gật đầu e dè rồi né tránh ánh mắt của Dương Tư, vẻ mặt khá cứng nhắc. Lúc này, Giang phu nhân ở phía trên nhíu mày, quay đầu quát nha hoàn bên cạnh. Cách chương.